Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chim khôn lựa cành mà đậu. Đại thiếu, bất kể như thế nào, ngài cuối cùng muốn khiêu chiến thành công, khẳng định cần ta giúp ngài phá giải ra mật mã tới không phải sao? Khẳng định không thể là ta chứ? Hà Siêu vội vàng cấp Hoa đại thiếu một cái không chọn hắn lý do. Đại thiếu, nếu như ngươi chọn ta, ngươi cảm thấy Hà quân sư có thể đem ta đưa lên tế đàn sao? Trung Khuê cười lạnh, hai người đều mở miệng, sau đó đem cái này khó khăn lựa chọn đề lại đá trở về cho Hoa đại thiếu. Nằm trên đất ở đâu đại thiếu nhìn một chút Trung Khuê, vừa nhìn về phía Hà Siêu, nhìn về phía Hà Siêu sau đó, Hoa đại thiếu ánh mắt không có lại rời đi, tựa hồ làm ra quyết định. Hắn lúc này khẳng định chọn Hà Siêu a. Khiêu chiến có thành công hay không đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn phải tranh thủ một lần nữa cơ hội đánh bại Lý Lang, báo thù cho mình rửa nhục. Trung Khuê nói rất có đạo lý. Coi như Hoa đại thiếu cùng Hà Siêu hợp lực, cũng không khả năng đem Trung Khuê chạm đến trên tế đàn đi không là. Cho nên, chỉ có thể là Hà Siêu. Hà Siêu nhiều người thông minh à. Thấy Hoa đại thiếu ánh mắt, phân tích thế cục trước mắt, đương nhiên ngay lập tức sẽ đoán được Hoa đại thiếu lựa chọn. Xem ra hắn muốn bước ngải uyển nghi gót chân, bị đưa đi cho tang thi làm bữa tiệc lớn. Cái này Hoa đại thiếu thật là quá lạnh máu. Vì đạt tới chính mình mục tiêu không chừa thủ đoạn nào. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có người trong mắt hắn là không thể thiếu. Còn không chờ Hoa đại thiếu mở miệng, Hà Siêu tiện đi thẳng tới Lý Lang. Trần Vũ lập tức ngăn ở Hà Siêu trước người, để ngừa Hà Siêu đối với Lý Lang giở trò lừa bịp. Chim khôn lựa cành mà đậu, lương thần trạch chủ mà sĩ. Hoa đại thiếu vô tình vô nghĩa, đi theo hắn sớm muộn một con đường chết. Lý ca, Long đại nhân, không, rồng ba, ngài mới là ta chân chính đáng giá đi theo người. Ta nguyện dâng ra toàn bộ đầu mối, đi theo ngài trái phải. Hà Siêu tại chỗ làm phản, cũng hướng Trần Vũ dâng ra rảnh tay bên trong toàn bộ đầu mối. Mặc dù phản bội Hoa đại thiếu, về sau nhất định sẽ bị Hoa đại thiếu cùng với Hoa gia đuổi giết. Nhưng đối với hiện tại Hà Siêu tới nói, đã không có lựa chọn nào khác. Hoa đại thiếu rõ ràng muốn hy sinh tính mạng hắn. Một người nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, còn có cái gì thật sợ hãi? Hà Siêu cũng không đủ tiền chuộc thân. Đối với hắn như vậy một vị người thông minh tới nói, đem đầu mối giao cho Lý Lang tìm kiếm che chở là lựa chọn tốt nhất. Lý Lang thời gian qua biểu hiện dày rộng đối đãi người, thậm chí được người gọi là Thánh Mẫu Lang. Bất kể có phải hay không là thật là dày rộng đối đãi người, nhưng nếu ngay trước mấy trăm ngàn người xem lập được người như vậy thiết, chắc hẳn cũng sẽ không đem chàng vạch mặt cự tuyệt hắn, thậm chí chôn giết hắn chứ. Bất kể như thế nào, hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể hướng Lý Lang đầu hàng. Trần Vũ cầm lấy Hà Siêu hiến tới đầu mối nhìn về phía Lý Lang. Hoan nghênh ngươi thêm vào. Lý Lang hướng Hà Siêu cười một tiếng. Bất kể Hà Siêu có thật lòng không thêm vào, hoặc là cùng Hoa đại thiếu cùng nhau đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì, nội tâm hoài nghi ngoài mặt không cần biểu hiện ra, trong lòng nhiều đề phòng một ít là được. Phân hóa phe địch trận doanh cũng là một loại không tệ phe chiến thắng kiểu. Hà Siêu, ngươi thật là to gan lớn mật, lại dám phản bội ta. Có tin ta hay không giết ngươi thuyên gia? Hoa đại thiếu quả nhiên giận dữ, lên tiếng hướng Hà Siêu đe dọa lên. Vậy cũng phải ta có mệnh cho ngươi giết a. Chấm ngoặc kép. Hà Siêu thở dài một cái, hoặc là hiện tại chết, hoặc là bị Hoa đại thiếu đuổi giết. Hiện tại chết hết thảy đều xong rồi, bị Hoa đại thiếu đuổi giết, ít nhất còn có thể thử nghiệm chạy trốn, hoặc là cá chết thịt phá, lợi dụng nắm trong tay của chính mình Hoa gia bí mật phản chế đối phương. Trong bình đài nhược nhục cường thực, sinh tử không nói quy tắc, bên ngoài nhưng là xã hội pháp chế. Hoa đại điều, ngươi đừng kéo những thứ kia có hay không? Là một nam nhân, vội vàng hoàn thành quyết đấu trước ước định, đưa một vị thành viên lên tế đàn. Sau đó chúng ta đánh tiếp cuộc kế tiếp. Lý Lang lại dùng đế giày ma sát một hồi Hoa đại thiếu gia mặt, thúc giục hắn mấy câu. Hoa đại thiếu lúc này mới nhớ tới, Hà Siêu làm phản rồi. Hắn và Lý Lang quyết đấu ước định còn phải hoàn thành a. Mấy trăm ngàn người xem nhìn đây. Nghĩ tới đây, Hoa đại thiếu theo bản năng nhìn một chút Trung Khuê, muốn cho Trung Khuê chính mình leo lên tế đàn, thật giống như có chút khó khăn. Trung Khuê, còn ở lại Hoa đại thiếu bên người chờ chết sao? Lý ca nhân nghĩa chi sư, coi như không muốn mang theo chúng ta, ít nhất có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp tác thông quan này để thập hạng khiêu chiến. Hà Siêu, nhắc nhở Trung Khuê, Lương Cầm chọn cái gì tới? Quân sư nói cực phải. Ta nguyện cùng quân sư cùng nhau gia nhập Lý ca trận doanh. Hy vọng Lý ca bất kể hiềm khích lúc trước. Trung Khuê đột nhiên cũng làm phản rồi. Trung Khuê vẫn cảm thấy mình là một người thông minh. Biết đạo quan xem kỹ cùng phân tích tình hình. Biết như thế nào gió chiều nào theo chiều nấy. Ít nhất tại về điểm này mặt. Hắn cho là mình so với hổ tử thông minh. Cho nên hổ tử sẽ chết. Hắn có thể sống đến bây giờ. Hoan nghênh, Lý Lang đối với Trung Khuê cũng làm phản rồi có chút ngoài ý muốn. Hoa đại thiếu còn chưa mở miệng nói muốn hắn lên tế đàn. Bất quá loại chuyện này, hắn nhất định là vui tai vui mắt. Thảo, ta thật là mắt bị mù. Lương Cao mời chào các ngươi đám này không có lương tâm tiện nhân. Hoa đại thiếu giận đến mắng to. Lương tâm, đầu tiên chính ngươi được có tài được rồi. Trung Khuê phản bác Hoa đại thiếu. Theo Hoa đại thiếu khiến hắn cùng Hà Siêu thương lượng. Để cho chính bọn hắn chủ động chọn một vị lên tế đàn sau đó. Trung Khuê cũng đã buồn lòng. Nhưng ỷ vào mình có thể đánh. Cũng không lo lắng Hoa đại thiếu đem chính mình đưa lên tế đàn. Kết quả Hà Siêu trực tiếp phản bội. Lý Lăng cũng đón nhận Hà Siêu. Điều này làm cho Trung Khuê phát hiện. Thật ra hắn cũng có như vậy một cái tốt hơn lựa chọn. Bất quá để cho Trung Khuê làm ra làm phản Hoa đại thiếu quyết định đứng đầu yếu tố mấu chốt. Cũng không phải phía trên những thứ kia nguyên nhân. Mà là, hắn mới vừa rồi Lý Lang cùng Hoa đại thiếu trận kia trong lúc đánh nhau phát hiện. Lý Lang công phu quyền cước cách xa ở Hoa đại thiếu bên trên. Lý Lang có thể ở chính diện đối địch bên trong đánh bại Hoa đại thiếu. Đem Hoa đại thiếu đánh ngã trên mặt đất, cũng không phải là Hoa đại thiếu khinh địch, hoặc là Lý Lang giở trò lừa bịp, mà là Lý Lang lúc trước một mực ở ẩn giấu thực lực. Sâu không lường được thực lực, Trung Khuê thậm chí cảm giác, mới vừa rồi Lý Lang đang cùng Hoa đại thiếu đánh kia một hồi bên trong. Công phu quyền cước nhiều nhất chỉ dùng ra 5 phần 10. Hắn chính là đang cùng Hoa đại thiếu chơi đùa mèo đùa bỡn con chuột trò chơi. Hoa đại thiếu bị cừu hận che đôi mắt, quả nhiên một mực không nhìn ra, vẫn còn không cam lòng muốn báo thù. Trung Khuê dám khẳng định, coi như lại để cho Hoa đại thiếu cùng Lý Lang đánh 100 tràng. Hoa đại thiếu cũng không thể thắng được dù là một hồi. Giữa hai người thực lực sai biệt cách quá xa, mà Lý Lang dưới tay Trần Vũ, tuổi trẻ lực tráng, thân thủ rất giỏi, càng đáng sợ hơn là... Cái này Trần Vũ tự hồ không tiếc mệnh. Đánh nhau thì hậu tổng là gạch ngói cùng tan. Loại này đối thủ rất là khó dây dưa. Coi như đánh thắng cũng là thảm thắng. Càng nhiều có thể là lưỡng bại câu thương. Trung Khuê tùy tiện không muốn cùng loại này người đánh nhau. Nếu như Trung Khuê tiếp tục đi theo Hoa đại thiếu. Coi như Hoa đại thiếu không đem hắn làm con cờ vứt bỏ hiến tế cho tang thi. Hắn và Hoa đại thiếu liên thủ. Cũng đã không còn là Lý Lang cùng Trần Vũ đối thủ. Hiện tại Lý Lang cùng Hoa đại thiếu bởi vì phải tại mấy trăm ngàn người xem trước mặt tranh nhân khí. Tranh mặt mũi, song phương đánh nhau còn chỉ giới hạn tại giữa hai người quyết đấu. Đến cuối cùng, song phương nhất định sẽ có một hồi ngươi chết ta sống ác đấu. Mà hắn và Hoa đại thiếu đã định trước thất bại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.